Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3594, đầu mối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành sâu kín hỏi. Đoạn này thời gian, ngươi một mực cùng với Loan Kỳ. Khúc Đàn Nhi liền vội vàng lắc đầu. Ngươi cũng nghe nói, Loan Kỳ ở chỗ này là cái có chút danh khí. Ngươi lại theo ta không quen. Ngày thường nhiều như vậy sự tình xử lý. Làm sao có thể thời khắc tiếp đãi ta. Liền lần đầu căn dặn hai câu. Còn lại thời gian, tùy tiện đuổi hai cái tỷ nữ qua đây gạt ta. Chấm, ngươi không có nói rõ với hắn. Ngươi muốn tới tìm ta. Ta nói, có thể là cái này Loan Kỵ cùng Tiểu Bạch Hồ. Một cái là không chịu trách nhiệm. Một cái khác ra châu đèn lồng làm sao điểm đều điểm không thông. Ta nói vô số lần phu quân ta tại tử vong xâm lâm chờ ta. Có thể Loan Kỵ sững sờ nói hắn đáp ứng Tiểu Bạch Hồ. Trừ phi Tiểu Bạch Hồ trở về. Nếu không không được để cho ta đi. Mạc Liên Thành trầm ngâm. Lần nói chuyện này, ngược lại là trải qua được cân nhắc. Chỉ là, nàng một bên nói. Khuôn mặt nhỏ thỉnh thoảng tìm tòi nghiên cứu dưới thần sắc hắn nịnh nọt biểu lộ. Đối với hắn mà nói, lại quá mức quen thuộc, nàng sẽ lộ ra vẻ mặt này, nói rõ một sự kiện, hoặc là, nàng muốn cầu cạnh hắn, hoặc là, nàng làm chuyện xấu, không muốn để hắn biết rõ. Mạc Liên Thành giữ im lặng, Khúc Đàn Nhi nhịp tim một tiếng so một tiếng cấp bách. Nhà nàng Thành Thành đầu có thể là nhân thần cộng phẫn thông minh. Nàng tự hỏi vừa rồi cái kia phiên giải thích, thô sơ giản lược lại mập mờ. Lẽ ra không có lộ ra chân ngựa, có thể là khó đảm bảo sẽ không bị Thành Thành suy nghĩ ra dị dạng tới. Trong mắt đi dạo, Khúc Đàn Nhi rèn sắt khi còn nóng. Một lần nữa đầu tiến vào hắn trong ngực, làm nũng nói, Thành Thành, ngươi không biết, Hỏa Loan nhất tộc trụ sở. Thế mà tại trên trời một tòa trong đảo, ngày thường lại nhiều Hỏa Loan vương lính tuần tra, chỉ bằng vào ta một người, căn bản đi không ra. Nàng vừa nói, đầu nhỏ một bên không ngừng mà hướng hắn trong lồng ngực chui. Về sau thật vất vả chạy đi ra, không có nghĩ đến đi tìm người biện pháp, mà đắc tội bọn hắn thất tiểu thư cùng nàng vị hôn phu. Ta bị bọn hắn cả thảm. Kỳ thật, là bọn hắn bị ngươi cả thảm đi. Có thể là, làm Khúc Đàn Nhi yếu ớt mà khóc lóc kể lể thời điểm. Mạc Liên Thành đối với nàng mà nói. Tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời, đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen. Hiện lên hung ác quang. Dám khi dễ hắn nữ nhân. Bút chướng này, sớm muộn một khoản gấp 10 lần lấy trở về. Mạc Liên Thành mặc dù không nói gì, nhưng là bàn tay một mực an ủi nàng. Khúc Đàn Nhi biết rõ yếu thế một chiêu này hiệu quả. Trong lòng thở phào, lại ủy ủy khuất khuất mà nói đi xuống. Ta bị cái kia Khổng Tuấn người vây ở cái rất dơ bẩn địa phương. Mấy ngày mấy đêm, bọn hắn sợ ta chạy. Thế mà đút ta uống thuốc, mặc dù về sau ta chạy đi ra. Có thể cái kia đỏ thơm chấn bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, đều là tìm kiếm ta Hỏa Loan thị vệ. Nói đến đây, cảm xúc đi lên, nàng hút hút cái mũi. Bên ngoài trời đất bao la, nhưng ta bất thình lình có loại. Không có ngươi, ta không biết như thế nào cho phải mờ mịt luống cuống cảm giác. May mắn, lão thiên gia vẫn là chiếu cố ta. Ta mở thiên nhãn. Đúng lúc trông thấy ngươi đi qua, chúng ta chỉ sợ sẽ lại lần nữa bỏ lỡ. Vừa mới bắt đầu, là căn cứ, để Mạc Liên Thành rời đi một chút lực chú ý tâm tư. Nhưng không ngờ, nói, bất ngờ phát giác từ bản thân lòng chua xót đến. Đáy lòng căn bản không có một điểm khí. Bây giờ một lần nữa lĩnh ngộ một phen. Cái kia rõ ràng lợi dụng thiên nhãn. Trông thấy hắn người. Đuổi theo thời điểm, lại không tìm, người chẳng biết đi đâu. Nàng đứng tại trên đường phố. Đường đi bốn phương thông suốt. Có thể là nàng dùng sức nhìn, liền là nhìn không thấy nàng tâm niệm người kia. Loại kia lo lắng cùng bức thiết, không cách nào ngôn ngữ. Khúc Đàn Nhi lại sâu kín nói, nhưng ta không để ý tất cả truy đi ra. Ngươi lại rời đi, ta vội vã đi tìm ngươi. Bất đắc dĩ, ta cùng Loan Minh cùng cái kia Khổng Lão Ngũ đánh nhau. Cách chương.